Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 566, chương 52, thuốc hôn. Hỏa liễm hai cánh cũng hướng Kurumi đỉnh đầu chuyển vận năng lượng. Ngay cả bao vây viêm ngạo kim đế phần thiên viêm cũng bị hấp dẫn đến Kurumi giơ cao đao ảnh chung. Kurumi hít sâu một hơi. Ngoại trừ hai tay giơ cao hỏa diễm trường đao, tựa hồ cả thế giới đều dừng lại. Viêm ngạo quanh thân kim đế phần thiên viêm bị hấp xả không còn. Trên người nhưng lưu lại một ít nhũ bạch thần viêm. Cả người chật vật tột cùng, dường như chó nhà có tang thông thường. Từ bát hoang phá diệt diễm hình thành hàng dài đang gào thét. Kurumi cảm thụ được phía sau cương phong. Hai tròng mắt đông lại một cái. Tê oanh, cuồng bạo chí cực khí lưu đem bầu trời đám mây thổi tan. Thiêu đốt tuyệt phẩm huyết mạch kim đế phần thiên viêm. Rất nhỏ đem không gian vặn vẹo. Lạnh thấu xương đao mang. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay bổ về phía viêm ngạo. Kurumi biết, tên kia viêm tộc tôn giả nhất định sẽ phong tỏa không gian ngăn lại. Nhưng nhìn như cuồng bạo kim đế phần thiên viêm, vẻn vẹn chỉ là thủ đoạn phụ trợ mà thôi. Vàng óng ánh con người ngưng lúc đến mức tận cùng, cuống quýt xuất thủ viêm tộc tôn giả, căn bản không có cảm thụ được vẻ này lực lượng linh hồn. Ba cái vô sắc vô vị, hư huyễn trạng thái linh hồn chi châm, ở khoảng cách gần dưới tình huống, liên tiếp cắm vào viêm ngạo trong đầu. Xích tương đương, trong cơ thể kim đế phần thiên viêm hình thành tán hoa. Toát ra một khói trắng, là một giọt nồng độ cao tuyệt phẩm giọt máu bị đốt cháy thành hư vô. Ngay sau đó, tán hoa tán loạn, kim đế biến, cưỡng chế kết thúc, mà Kurumi trong tay chiếc kia hỏa diễm trường đao, cũng một lần nữa hóa thành kim đế phần thiên viêm trở lại trong cơ thể. Phần thiên biến cưỡng chế kết thúc, cho đến cái mông bóng đêm tóc dài, nhanh chóng rút ngắn tới bên hông, cặp kia tượng trưng cho chí cao vô thượng uy nghiêm con ngươi, cũng tiệm thốn thành đỏ vang. Bí pháp, truy phong, cưỡng chế kết thúc, tuyệt phẩm huyết mạch bốc hơi lên 1/3, ngay cả trong cơ thể chứa đựng phế huyết, cũng bị kim đế phần thiên viêm cho rằng nhiên liệu đốt cháy không còn. Trong cơ thể đấu khí còn sót lại một tia, Kurumi sắc mặt trắng bệch, chuyển vật rơi tự do hướng phía dưới rơi xuống. Lần này, nàng là thật không có một điểm khí lực, vượt cấp chiến đấu vốn cũng không dễ dàng. Đặc biệt đối phó viêm tộc thiếu chủ, loại này chỗ cảnh giới gần như vô địch đấu vương. Cũng may đối phương kinh nghiệm thực chiến có thể nói, hoàn mỹ. Tự thân bí pháp căn bản không thời gian sử dụng. Cổ tố cầm hai tầng bí pháp điệp ra cũng quả thực biến thái. Này mới khiến Kurumi đạt được cơ hội. Nếu như đổi thành nhãn hiệu lâu đời đấu vương, Kurumi thật đúng là không nhất định có thể đánh thắng đối phương. Tay phải cầm chặt ngọc bội. Nếu như na viêm tộc đấu tôn dám can đảm gây bất lợi cho nàng, hắn phải đối mặt sẽ là cửu tinh đấu thánh tột cùng một kích toàn lực. Na cũng sắp trở thành hai tộc khai chiến điểm báo. Viêm tộc đấu tôn sắc mặt đen như đáy nồi, nhưng là bảo trì lý trí cơ bản nhất, cẩn thận từng ly từng tí đem viêm ngạo tiếp được, xuất ra chữa thương đan dược bảo vệ tâm mạch. Lâm Bạch cũng sắp Kurumi tha chủ, dẫn dắt đến Huân Nhi bên cạnh, vận khởi trong cơ thể hồn hậu đấu khí, đem Kurumi thương thế ổn định, ngoại trừ đấu khí hao hết, cùng song trọng bí pháp phản phệ, Kurumi cơ hồ không có chịu đến từ viêm ngạo thương tổn. Ngược lại thì viêm ngạo tên kia, cả người đều tiêu như than đen, đặc biệt cuối cùng ba cái linh hồn chi châm, tuyệt đối có thể để cho đối phương muốn sống không được. Đệ nhất cây trực tiếp đối đầu linh hồn, đệ nhị cây phá hư thần kinh, cây thứ ba quấy dày gân mạch, coi như viêm ngạo có thể từ trong địa ngục trở về, cũng 8/10 sẽ trở thành phế nhân, trừ phi viêm tộc có thể không lưu dư lực trị liệu hắn. Nhưng cũng có thể sao? Kurumi không có suy nghĩ, phản vệ quá nặng, để cho nàng ở ngất trước. Ngầm trộm nghe đến rồi Huân Nhi tiếng khóc kêu. Lâm Bạch móc ra dược lực ôn hòa đan dược, bị Huân Nhi tiếp ở trong tay. Thận trọng đẩy ra Kurumi môi, đan vào trong miệng, nhưng không có hòa tan vào bụng vết tích. Lâm Bạch lắc đầu, Huân Nhi tiểu thư, Mặc Nhi tiểu thư trong cơ thể nàng không có một tia đấu khí. Kim đế phần thiên viêm yên lặng bất động, lại mất đi ý thức, chỉ có thể khiến người ta giòn biến hóa dược lực. Dùng miệng độ đi mới có thể khiến dược lực phát huy tác dụng lớn nhất. Huân Nhi gật đầu, lại từ trong bình ngọc lấy ra một viên đan dược, trực tiếp ngậm tại trong miệng. Quần trắng thiếu nữ quỳ gối Kurumi bên người, rũ xuống đầu nhỏ, chậm rãi hướng Kurumi cúi xuống đi. Lâm Bạch thấy thế, xoay người nhìn trời, mới phát hiện Na Viêm tộc đấu tôn, dĩ nhiên không nói một câu, liền mang theo cái kia thiếu chủ đi. Chuyện hôm nay quan trọng lớn, cho dù hắn dùng lực lượng linh hồn phong tỏa ngăn cản cả tòa Ô Thản Thành, cũng không dám cam đoan ngoại giới có hay không cường giả tìm kiếm nơi đây bí mật. Càng nghĩ, Lâm Bạch cảm giác mình vẫn là đăng báo cho trong tộc. Thỏa đáng nhất, ba búi tóc đen rũ xuống. Huân Nhi hôn Kurumi môi anh đào, dùng đầu lưỡi cạy da trắng men hàm răng, ôn nhuyễn xúc cảm làm cho thiếu nữ vi vi mặt đỏ. Nhưng nghĩ đến tỷ tỷ thương thế, Huân Nhi liền lập tức nghiêm túc, kim đế phần thiên viêm ở trong miệng nhỏ bé bắt đầu. Đem đan dược hóa thành đan thủy, một tầng nhỏ bé cạn hỏa mang, đem các loại đan thủy bao vây, để bảo đảm dược lực sẽ không tứ tán đi ra ngoài. Thiếu nữ đỏ mặt, chậm rãi đem ôn hòa dược lực đưa đến Kurumi trong miệng. Huân Nhi hô hấp nhỏ bé trọng, vừa nghĩ tới tỉ tỉ trong miệng còn có một viên thuốc. Hai má càng lộ vẻ đỏ ửng, đầu lưỡi vói vào Kurumi trong miệng, để ở viên đan dược kia. Kim đế phần thiên viêm cực nhanh đem dung thành đan thủy. Vì cam đoan này cổ đan thủy không phải sặc ở tỉ tỉ. Thiếu nữ nhẹ nhàng đem Kurumi nâng dậy, tay nhỏ bé đè lại Kurumi cái ót. Từ người qua đường góc độ, hoàn toàn chính là một đôi thân mật người yêu đang nhiệt tình ôm hôn. Đứng ở một bên không dám nhìn nhiều Lâm Bạch buồn bực. Cái này cho uy cái thuốc, người thời gian dài như vậy. Nhớ năm đó, hắn vẫn hắc yên quân một binh lính bình thường thời điểm. Cùng mãng hoang ma thú chiến đấu trong lúc, cho đồng đội mớm thuốc, đều là trực tiếp bóp nát, phách vào đối phương trong cổ họng. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng không biết hắc yên quân này đồ phá hoại truyền thống sửa lại không có. Huân Nhi sắc mặt đỏ ửng đứng lên. Lâm lão, còn cần làm phiền ngươi đem tỷ tỷ đưa về nơi ở. Tiểu thư nói đùa. Lâm Bạch quay người lại từ. Nhìn thấy thiếu nữ viền mắt đỏ bừng. Lại thoải mái hai câu. Mặc Nhi tiểu thư chỉ là chịu đến bí pháp phản phệ. Chỉ cần tĩnh tu bán nguyệt là được khôi phục bình thường, tiểu thư ngài cũng không cần lo lắng, có lão bộc ở, tuyệt đối sẽ không làm cho Mặc Nhi tiểu thư ra nửa điểm sai lầm. Na Huân Nhi thì đa tạ Lâm lão rồi. Thiếu nữ rũ đầu, thanh âm nhỏ bé buồn bực. Lâm Bạch lắc đầu, chỉ cho là Huân Nhi tiểu thư kinh hách quá độ. Lại qua hai ngày, tuy là Lâm Bạch đem hết toàn lực, nhưng cũng không có đem chọn tọa Ô Thản Thành nhân sửa chữa ký ức. Chớ đừng nhắc tới Kurumi chiến đấu cùng ngày, thì có không ít dòng binh thoát đi Ô Thản Thành. Khắp nơi tin đồn sớm đã tản ra. Các loại cố sự phiên bản quả thực có thể trở thành tam lưu cầu huyết tới buôn bán. Bất quá Lâm Bạch hay là đem thường trú Ô Thản Thành cư dân sửa đổi ký ức, để cho bọn họ trong tiềm thức tin tưởng Tiêu gia phường thị chỉ là đã trải qua một hồi hỏa hoạn. Trong hỏa hoạn chỉ có mấy người thụ thương, cũng không có người tử vong, Những thứ này cũng trở thành mấy ngày gần đây tới Ô Thản Thành tiểu thương người bán hàng rong sau. Khi ăn xong đề tài câu chuyện, Tiêu gia ngoại trừ Tiêu Viêm bên ngoài, tất cả mọi người được tu sửa ký ức. Tiêu Viêm chịu đến Dược Lão bảo hộ, Lâm Bạch thủ đoạn căn bản không dậy được tác dụng quá lớn. Hai ngày qua này, Tiêu Viêm trở nên trầm mặc dị thường. Tuy là vị kia cổ bá bá thuận tay xé rách không gian, mang cho hắn cực kỳ chấn động mạnh hám, nhưng hai ngày trước chiến đấu phát sinh, chỉ có càng làm hắn đập vào mắt kinh hãi. Ba, đem tảng đá ném xuống đất, cường đại kinh đảo đem hòn đá vỡ nát. Ta muốn đi xem Mặc Nhi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.